Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 12, góc truyện audio.com, tỷ, đừng đi, đại bảo vội vàng kéo ống tay áo Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng cố ý căng gương mặt lên, không đi cũng được nhưng phải nói với tỷ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Là hắn mắng tỷ, chúng ta mới đánh hắn. Tiểu bảo vừa nói chuyện, đại bảo mặt biến sắc trưng tiểu bảo thở phì phì mắng. Bảo đệ đừng nói đệ còn nói. Tiểu bảo chớp chớp mắt trong mắt đong đầy ánh nước, không thể lừa tỷ ca ca là người xấu. Hung dữ với đệ, đại bảo tức đến dậm chân, đáy mắt đỏ bừng nhìn Tống Tân Đồng, tỷ, đệ không phải cố ý lừa tỷ. Tỷ biết, Tống Tân Đồng đau lòng nhìn vết thương trên trán đại bảo, tỷ biết các đệ là vì muốn tốt cho tỷ, không muốn làm cho tỷ phiền lòng, nhưng tỷ là người lớn, hai đứa còn là cây cục cải đỏ đâu, làm sao các đệ có thể che chở tỷ à? Chúng ta có thể che chở tỷ. Đại bảo vỗ lồng ngực nhỏ gầy, nói chém đinh chặt sắt. Đúng, tiểu bảo cũng học bộ dáng đại bảo vỗ vỗ lồng ngực. Nguyên chủ đã đem hai đệ bảo bối dạy dỗ đến thực sự rất hiểu chuyện, Tống Tân Đồng vỗ vỗ trán hai người bọn họ, được được tỷ biết, cảm ơn hai đệ, bất quá rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, các đệ ai nói. Hai người đều không muốn, Tống Tân Đồng cười cười, ai chủ động nói, tỷ khen thưởng một khối bánh ngọt cho hắn ăn. Đệ nói, tiểu bảo lập tức giơ tay lên, lớn tiếng nói, đại bảo bụng mặt vì một khối bánh ngọt liền thỏa hiệp không có cốt khí. Được tiểu bảo đệ nói. Tống Tân Đồng xem quần áo của hai đệ đệ, phát giác đã thiếu mất một mảng lớn, may mắn là ngày mùa hè, nếu như vào mùa đông thì qua thế nào à? Mùa hè này nhất định phải kiếm nhiều bạc một chút, cho hai đệ đệ nhiều thêm hai bộ quần áo. Là Vạn Tứ Nhi nói chị phải gả cho lão già, sau này tỷ chính là cữu bà của hắn, chúng ta sau này đều phải bưng phân bưng nước tiểu, giặt quần áo làm cơm, cho nên đệ liền đánh hắn. Tiểu bảo đắc ý nhìn Tống Tân Đồng, tỷ yên tâm, đệ và ca ca sẽ không để cho tỷ gả cho người xấu. Tống Tân Đồng sắc mặt âm trầm đến lợi hại, còn muốn để cho người nhà nàng đi hầu hạ bọn họ, nghĩ đến thật là đẹp. Cái thứ đồ chơi gì? Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng một phụ nhân âm thanh sắc nhọn. Hay cho người nhà họ Tống ngươi, vậy mà bắt nạt đến trên đầu con ta, mau ra đây cho lão nương. Thân thể cặp song sinh thoáng cái căng thẳng, kinh hoàng nhìn Tống Tân Đồng tỷ. Tống Tân Đồng trầm ánh mắt các đệ tiếp tục ngủ tỷ đi nhìn xem. Vừa đi ra khỏi phòng, Tống Tân Đồng đã nhìn thấy một nữ nhân nhìn có chút cay nghiệt chống nạnh đứng ở trước cửa lớn nhà nàng lớn tiếng mắng, thấy nàng chạy ra thì suy một tiếng. À Tống gia nha đầu ở nhà đây. Tống Tân Đồng mắt lạnh nhìn phụ nhân giả bộ không ở nhà là ngươi có thể đến mắng cổng nhà ta. Phụ nhân bị nghẹn một chút, tuy chúng ta sau này cũng là thân thích nhưng ta cũng là muốn nói với ngươi, chuyện hai đồ danh con nhà ngươi bắt nạt con ta cũng không thể hiểu rõ như thế. Đại nương mắt ngươi bị hạt sao? Cũng đừng có nhận loạn thân thích, Tống Tân Đồng hừ một tiếng, ngươi sắp phải gả cho biểu cữu ta, sau này còn không phải là thân thích. Phụ nhân giải thích một câu, mã đồ tể thôn kế bên chính là biểu cữu ta. Tống Tân Đồng hướng về phía phụ nhân hét lớn, ai cùng ngươi là thân thích ngươi có biết xấu hổ không? Cút ra ngoài cho ta, ngươi còn dám không gả các ngươi thu xính lễ biểu cữu ta, còn muốn từ hôn. Phụ nhân chất, góc truyện audio.com. Vấn, ta không có thu được cái xính lễ gì hết, ngươi lại ở chỗ này nói hưu nói vượn cũng đừng trách ta không khách khí. Tống Tân Đồng tức giận đến đau gan, lời này nếu thật truyền đi, nàng còn có thanh danh hay không, cút ra ngoài cho ta. Phụ nhân mặt đều tái rồi, chân nhảy lên liền mắng. Ngươi tiểu tiện nhân này, còn dám mắng ta, chờ ngươi sau này gả qua xem ta thu thập ngươi như thế nào. Mặt ngươi thật là lớn a. Tống Tân Đồng chống nạnh, tức giận đến thở dốc, nàng sống hai mươi mấy năm còn là lần đầu tiên gặp loại người thô bạo không phân rõ, phải trái như vậy. Đồ không tuân thủ nữ tắc vậy mà xui khiến hai đứa con bê vương bát kia đánh con ta, lão nương liều mạng với ngươi. Mặt phụ nhân đích xác liền lớn như vậy, vừa nghe càng nguy, vừa mắng vừa hướng phía trong viện vào muốn tát phía trên mặt nàng. Tỷ tỷ cẩn thận, hai tiếng kinh hô liên tiếp từ trong phòng truyền đến, không cho phép ngươi đánh tỷ ta. Tống Tân Đồng trốn sang bên cạnh khó khăn tránh một cái tát này sau đó chạy tới nói với đại bảo và tiểu bảo. Đi vào cho tỷ, không cho phép ra, còn dám trốn lão nương ta đánh chết ngươi tiểu chân. Phụ nhân lại đuổi theo Tống Tân Đồng qua đây. Tống Tân Đồng suy cười một tiếng, hỏa khí bùng lên tiện tay cầm lên một cây gậy trúc thô lên đánh vào trên người phụ nhân này, bên đánh bên mắng. Ngươi là cái thứ đồ chơi gì, dám chạy đến nhà ta giở trò lưu manh, hôm nay ta muốn thay cha nương ngươi dạy ngươi thật tốt cái gì gọi là lễ phép. Đại bảo và tiểu bảo mở to hai mắt nhìn, vỗ tay. Tỷ thật là lợi hại, tỷ, đánh nàng, đánh nàng. Ôi ôi, phụ nhân bị đánh đến dậm chân, ngươi dám đánh lão nương liều mạng với ngươi. Nói xong cũng đánh tới Tống Tân Đồng, ra chiêu ưng chào công. Tống Tân Đồng cũng không phải là nguyên chủ, nàng dù gì cũng học một chút tán thủ, dễ dàng tránh được công kích của phụ nhân, sau đó vọt đến phía sau nàng ta, hung hăng đánh xuống cái mông to mọng của nàng ta. Phụ nhân ơ kìa, vài tiếng, biết đánh không lại liền trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất lớn tiếng mắng. Hay cho Tống gia các ngươi, đều đến bắt nạt một nhà chúng ta, thật là không có thiên lý, quả nhiên là đồ có cha nương sinh không có cha nương dưỡng, lão nương hôm nay liền muốn thay cha nương ngươi dạy dỗ các ngươi thật tốt. Tống Tân Đồng đem gậy trúc đập vang lên bang bang, người có nương dạy, cha nương ngươi dạy ngươi chạy đến nhà người khác gây rối hả? Ta hôm nay liền thay nương ngươi dạy dỗ ngươi thật tốt. Có còn thiên lý hay không a? Hai đồ danh con đem con ta đánh, con nhóc lớn lại đi đánh lão nương, một nhà các ngươi thổ phỉ cường đạo a, thôn trưởng a, tướng công a, các ngươi mau tới a, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi a. Phụ nhân lớn giọng gào thét chấn đến đau tai Tống Tân Đồng, đưa tay lên gãi gãi tai, thì ra ngươi là nương của Vạn Tứ Nhi, ngươi đến đúng lúc ta đang muốn tính sổ đây. Phụ nhân hô to, ngươi đừng ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là các ngươi mấy sao chổi này đánh bảo bối của ta, không có thiên lý a, quả thật là đồ không có nương dạy. Diệp Quế Hoa, ngươi mới là sao chổi, chạy đến nhà người khác náo lên giống bộ dáng gì nữa. Nhà thua bà cách nhà Tống Tân Đồng không phải rất xa cho nên vừa nghe Diệp Quế Hoa tức giận mắng liền chạy tới. Tống Tân Đồng mi tâm nhảy nhảy, cái tên này thật đúng là đậm vị bản thổ. Tân Đồng, đại bảo và tiểu bảo nhà ngươi không có chuyện gì đi. Thua bà kéo, góc chuyện audio.com, Tống Tân Đồng hỏi, Tống Tân Đồng quay đầu lại liếc mắt nhìn cặp song sinh đã trốn vào trong nhà, nói. Liền bị kinh hồn, đang ở trong phòng ngủ đây. Tân Đồng thực sự xin lỗi a, ta mới từ chỗ cầu đàn nhi biết hắn mang theo đại bảo và tiểu bảo đi trên chỗ bờ sông, nếu không phải là đi trên bờ sông cũng sẽ không bị tứ hoa vạn gia đẩy xuống sông đi. Thím tạ kéo tay Tống Tân Đồng áy náy nói, cốc là trần nhưng trên lại nói là Vạn Tứ Nhi nên mình tự sửa chút, chắc có nhầm lẫn gì đó. Không có việc gì, nhờ có cầu đàn nhi về báo tin, nếu không Tống Tân Đồng còn chưa nói xong liền bị Diệp Quế Hoa cắt đứt này nha, có trợ thủ phải không? Nhưng ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đánh nhi tử của ta, hôm nay phải cho chúng ta 5 lượng bạc bồi thường. Cách chương.